Hầu thổ hồn đao, nộ hỏa hồn đao, hàng băng hồn đao, quỷ mộc hồn đao, tiếng quát trầm thấp vang lên, huyết lục trong tay Lục Thiếu Du không ngừng xẹt qua không gian, một mảng lớn đao mang đánh ra, đao mang mang theo âm thanh giống như long ngâm, khí thế bàn bạc như vạn mã, năng lượng thiên địa mang theo áo nghĩa thuộc tính khủng bố tráng ngập thiên địa, siêu, đao mang hóa thành vòng cung bắn ra, gợn sóng trong không gian giống như mặt nước bị chém đôi, lan tràn sang hai bên. Trong nháy mắt ngắn mũi Lục Thiếu Du bổ ra năm đạo đao mang thuộc tính khác nhau, xoẹt, đao mang phô thiên cái địa khuếch tán, mang theo âm thanh bạo liệt chói tai, nhanh chóng xé rách không gian phóng về phía trước, những nơi đao mang đi qua, không gian bị hủy diệt, kèn két, Lục Thiếu Du bổ ra năm đao, bốn đao dẫn đầu, bốn niết bàn cảnh bị chém thành hai khúc, quỷ mộc hồn đao cuối cùng khiến cho ba niết bàn cảnh thần hồn câu diệt, sơn mạch u cốc phía dưới. Những nơi đao mang đi qua mặt đất trạng nước tạo thành một đám khe lớn không ngừng lan tràn về phía ra, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, ngọn núi nứt vỡ. Năm đạo đao mang khủng bố, khí thế ngút trời như vậy khiến cho người ta nhìn vào mà giật mình, tim như ngừng đập. Năm đao, bảy niết bàn cảnh bị tru sát, phanh phanh phanh phanh, thân ảnh màu vàng của Tiểu Long lướt đi, căn bản không thèm để ý tới bất luận loại công kích nào, từng đạo quyền ấn, chưởng ấn đánh nát không gian. Lực lượng khủng bố cùng với năng lượng khủng bố lan tràn, không gian rung rẩy không ngớt.